Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ác niệm 11, xem Giang Phỉ bộ dáng. Hiển nhiên đối hắn một tay này bút cực kỳ vừa lòng. Lục Kiến Thâm một giấy hoàng phù vung đi qua, lá bùa chặt chẽ dính vào Giang Phỉ kia hai chương tranh thư thượng. Trong nháy mắt công phu đã đem này hai chương đồ vật đốt thành cho tàn. Giang Phỉ ngược lại cũng không giận, hắn vẫn phe phẩy cây quạt, nhàn nhã khiển trách nói. Sư tỷ này tính tình, quả thực càng ngày lại càng lớn, hắn lời này vừa nói xong. Trong tay cây quạt cũng đi theo cùng nhau đốt đứng lên. Kém chút đốt tay hắn, Giang Phỉ có chút u oán chừng đi qua, hướng Thẩm Ngộ kêu rên nói. Tiểu sư đệ thật sự là càng ngày càng không đáng yêu, Thẩm Ngộ chưa trả lời. Liền nghe Lục Kiến Thâm không cần nghĩ ngợi nói. Hắn là ta tương lai đạo lữ, muốn ngươi xem rồi đáng yêu làm chi, theo cùng. Giang Phỉ chỉ thấy hắn vị kia xưa nay mặt lạnh lạnh tâm kiệm lời ít nói. Bát cột đánh không ra một cái thí đến tiểu sư đệ. Theo cái nàng dâu nhỏ dường như dán Lục Kiến Thâm đứng. Dùng một loại hắn chưa bao giờ nghe qua ngữ khí đối hắn sư tỷ nói. Thật sâu nói đều đối, Giang Phỉ trà sát cánh tay. Cảm thấy chính mình lúc này đã dậy một thân nổi da gà. Trong lòng hắn rồi đột nhiên dâng lên một loại xoay người cất bước bỏ chạy xúc động. Chính là hắn muốn chạy là một chuyện, Lục Kiến Thâm lại không chịu buông qua hắn. Hắn vừa mới bán ra bước chân, Lục Kiến Thâm trong tay kiếm cũng đã rơi tay mà ra. Thân kiếm sáp nhập nước trong bùn, hảo hảo xi măng lấy kiếm vì trung tâm, hướng bốn phía vỡ ra từng đạo vết dạn. Giang Phỉ không chút nghi ngờ, hắn nếu đi nhanh một bước, hắn bàn chân kết cục tuyệt đối sẽ không so này khối đáng thương sàn tốt ra bao nhiêu. Lục Kiến Thâm ở hắn sau lưng âm siêu siêu hỏi hắn. Như vậy đi vội vã làm cái gì? Từ lúc lần trước từ biệt, trong lòng ta lão nhớ thương ngươi, còn tưởng muốn cùng ngươi hảo hảo tự ôn chuyện đi, Giang Phỉ. Ngoặc kép chấm chấm, ta chẳng phải rất muốn với ngươi ôn chuyện, còn có. Thẩm Ngộ ngươi làm cái gì như vậy trừng mắt ta? Cái gì nhớ thương không nghĩ vậy? Như vậy rõ ràng nói ngược, chẳng lẽ ngươi còn có thể nghe không hiểu sao? Được rồi, Giang Phỉ chết lặng nghĩ. Nhìn hắn cái dạng này, đánh giá nếu thực không có nghe đi ra. Lục Kiến Thâm che ngực buông xuống mí mắt nói. Được rồi, nguyên lai sư đệ một điểm đều không nghĩ ta. Mệt ta còn mãi nghĩ. Sư đệ hồi nhỏ mới vào sơn môn, chút đại một đoàn, sư phụ trong ngày thường lại mặc kệ sự. Vô luận là tu hành vẫn là sinh hoạt, đều là ta tân tân khổ khổ chiếu cố. Lời nói như sư như mẹ cũng sấp xỉ. Không nghĩ tới, Thẩm Ngộ nhìn về phía Giang Phỉ ánh mắt nhất thời càng sắc bén. Liền ngay cả phía sau cái kia ôm cái đầu nữ nhân nhìn về phía hắn thời điểm. Trong ánh mắt đều mang theo điểm vi diệu. Giang Phỉ, cái gì như sư như mẹ, ta cũng không phải Thẩm Ngộ kia tư mỡ heo mông tâm. Đừng cho là ta nghe không hiểu, ngươi rõ ràng chính là ở chiếm ta tiện nghi. Cùng với lão tử bị mang theo sơn thời điểm cũng đã có thể chạy có thể nhảy có thể lên cây. Thế nào hảo hảo lời nói vừa đến Lục Kiến Thâm miệng. Có thể nói lúc ấy hắn theo cái tiểu anh nhi dường như. Mệt Lục Kiến Thâm còn không biết xấu hổ để tu hành chuyện. Giang Phỉ cắn răng nghĩ, cảm thấy toàn thân xương cốt đều đau đứng lên. Muốn nói sư phụ đối bọn họ không nhẫn nại, Lục Kiến Thâm lại có thể tốt đến chỗ nào đi. Hai người này là một cái so một cái tuyệt, đem, nuôi thả, hai chữ phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Giang Phỉ đến bây giờ đều còn nhớ rõ. Hắn từ trước lão học không xong ngự kiếm, bị khác vài cái sư huynh đệ khuyến khích hướng đi đại sư tỷ thỉnh giáo. Nào đoán được Lục Kiến Thâm không nói hai lời liền dẫn hắn lên thượng đỉnh. Một chân đem hắn theo trên núi đạp đi xuống, lúc đó Giang Phỉ ngao ngao chu lên rơi xuống, thẳng đến mau chạm đáy thời điểm, Lục Kiến Thâm mới ra tay đem hắn mò trở về, còn dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khẩu khí cùng hắn nói. Ta thấy người khác như vậy rơi lần trước, liền đều học xong, ngươi thế nào vẫn là không được ni, Giang sư đệ thiên tư không cao. càng muốn cần cho luyện tập mới lạ. Giang Phỉ lúc đó tin là thật, còn mất mát vài ngày, đến sau này hắn mới biết được, vị này sư tỷ trong miệng người khác, không là khác, chính là kia dẫn theo cánh phác đằng đầy sơn bay loạn chim chóc. Lục Kiến Thâm nói, không nghĩ ôn chuyện liền không tự đi, bất quá ta còn có chuyện nhi muốn hỏi ngươi, nàng mặt mày rung mình. Trong ngôn ngữ nhiều ra vài phần nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Ngươi nói, ngươi lại làm cái gì chuyện tốt, này thôn trấn trong phát sinh gì đó, ngươi đến cùng trộn cùng đi vào bao nhiêu? Giang Phỉ hướng nàng mở một chút tay, bày ra một bộ hắn rất vô tội tư thế, ta cái gì đều không làm, mỗi ngày làm một việc thiện thôi. Này còn không được mỗi ngày làm một việc thiện có thể hành thành này phó tính tình. Lục Kiến Thâm hận không thể đánh bạo tiểu tử này đầu. Xem hắn trong đầu suốt ngày cuối cùng suy nghĩ cái gì. Từ lúc Giang Phỉ vừa vào cửa, ngồi dưới đất nữ nhân liền trở nên yên tĩnh rất nhiều. Nàng trầm mặc nghe bọn họ đối thoại, cẩn thận trà lau quái đồ vật đầu cùng trên thân thể dính bẩn đồ vật. Thẳng đến lúc này mới mở miệng nói, thật là mỗi ngày làm một việc thiện, chẳng qua với ta mà nói là làm việc thiện không giả, nữ. Nhân khóe môi cứng ngắc kéo ra một tia độ cong, đối chấn trên những người khác sao, đã có thể không nhất định, nữ nhân trịnh trọng chuyện lạ đối với Giang Phỉ khom người thăm hỏi. Đa tạ, nàng phía trước tiểu tạ cảnh sát kia cụ không có đầu thân thể tuy rằng nhìn không thấy. Nhưng cũng đi theo của nàng động tác cùng nhau cúi mình vái chào. Không cần khách khí, đã là đáp ứng rồi chuyện của ngươi, liền không có vì ước đạo lý, Giang Phỉ vẫy vẫy tay. Hắn tựa hồ là nghĩ chỉ lúc trước bày ra đến tranh thư. Chỉ tiếc đã bị Lục Kiến Thâm đốt cái sạch sẽ, liền đành phải thôi, hơi đáng tiếc đối nàng nói. Ta nói rồi, ta phục vụ sau bán hàng tốt lắm, nữ nhân mới chết. Ngay cả oán khí sâu nặng, nghĩ muốn trả thù toàn bộ thôn trấn người, đối nàng tới nói vẫn là rất cố hết sức chút, huống chi ở trong khoảng thời gian này, tránh đi quỷ sai ánh mắt, nhưng nếu là có Giang Phỉ hỗ trợ, cả vụ việc tình nên khác làm biệt luận. Giang Phỉ đem cây quạt run lên, tận lực che khuất Lục Kiến Thâm hướng hắn phóng tới ánh mắt. Ta hận Phương Mạnh, hận này trấn trong sở hữu người. Ta hận Phương Mạnh nói xong vui mừng ta, lại thừa dịp ta chưa chuẩn bị kiên quyết ta mang đến nơi đây. Nhưng ta từ đây sẽ không còn được gặp lại ta gia nhân. Đối ta ngày đêm ngược đánh, ta ở hắn trong mắt, thậm chí còn không bằng bên ngoài tùy tiện một cái lấy thực cầu. Nhân sinh của ta, ta kiêu ngạo, ta tương lai, toàn bộ hủy ở này xúc sinh trong tay. Nữ nhân cơ hồ muốn cắn vỡ miệng răng. Nếu Phương Mạnh có thể lần nữa xuất hiện tại nàng trước mặt, nàng sợ là hận không thể muốn sinh đạm này thịt mới tốt. Ta hận này trấn trong người đối ta gặp được bừng tỉnh không nghe thấy. Mỗi đêm, ta gọi được lớn tiếng như vậy, chính là lại tai điếc người cũng nên nghe được, nhưng là không có, cho tới bây giờ không ai chịu đến giúp một tay ta. Ta cho rằng cái kia cảnh sát sẽ là người tốt. Có thể hắn cũng là cái xúc sinh, nữ nhân giọng nói thê lương, chữ chữ khóc huyết, nghe được Lục Kiến Thâm ngực run lên, nhất thời nhưng lại nói không nên lời nửa câu chỉ trích lời nói đến. Liền ngay cả Tuệ Minh Sư Thái, cũng chỉ được tiếng thở dài đọc một tiếng Phật Tổ, ngoặc kép chấm chấm, mà ta hận nhất, vẫn là ta chính mình, nữ nhân thanh âm nhẹ như muỗi ruồi. Ta đã thân ở địa ngục liên tiếp. Vì sao còn không chịu hết hy vọng, thiên muốn kéo một cái trong sạch vô tội người tốt xuống nước ni, ta muốn bọn họ vĩnh viễn tuần. Hoàn chính mình chết đi ngày nào đó, muốn bọn họ chết sau không được ngủ yên, vạch chân kia quạt giả nhân giả nghĩa mặt nạ, cùng đồng loại cắn xé chém giết, vĩnh vô dừng lại, ta biết ta làm như vậy hội có cái gì giá cả. Muốn ta mất hồn mất vía cũng tốt. Đời đời kiếp kiếp ở luyện ngục chịu khổ cũng thế, ta cũng tuyệt không sao hải. Nhưng tiểu tạ, hắn là người tốt, hắn không nên cùng ta, cùng những người này cùng nhau. Tiểu tạ chết sau thân thể ở thối nước câu trong phao hồi lâu. Sớm thối giữa ô thối, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy ghê tởm. mà nữ nhân ôn nhu ôm ấp hắn, như là ở ôm cái gì trên đời tuyệt vô cận hữu chân quý bảo vật. Bên trong một mảnh yên tĩnh, chỉ có nữ nhân tựa đầu chôn ở Tiểu Tạ sau lưng phát ra đè thấp khóc nức nở thanh. Thật lâu sau, Tiểu Tạ mới xoay người, thong thả nâng lên tay ở nữ nhân trên lưng vỗ vỗ. Trên đất cái kia húc vào đầu trên mặt ẩn ẩn hiện ra một tia khổ sở biểu cảm ni hắn một cái đơn. Giản động tác, lại nhường nữ nhân thu lại cả người lệ khí, dần dần bình tĩnh trở lại, nàng lại biến thành bọn họ vào cửa khi nhìn đến cái kia bình thản bộ dáng. Giang Phỉ Hoàng cây quạt ở một bên thêm phiền nói, cứ như vậy, ngươi nếu như cũ không cam lòng lời nói, nhiều lời vài câu lời hay, không chuẩn ta còn nguyện ý giúp ngươi nhất băng Nga, Lục Kiến Thâm hung hăng khoét hắn một mắt. Ngươi câm miệng cho ta, Giang Phỉ bất mãn sau này hơi lui một bước. Gặp nữ nhân đối đề nghị của hắn không có gì tỏ vẻ. Cũng đành phải thôi, hắn ổ ở bên cạnh nhỏ giọng oán giận, thế nào cũng chỉ có Tiểu Tạ một người tốt ni, ta giúp lớn như vậy một cái vội, chẳng lẽ còn không là người tốt. Lục Kiến Thâm hướng trên đầu hắn không nhẹ không nặng vỗ một trường. Mặt đâu, nữ nhân nhìn Giang Phỉ một mắt. Nói, ngươi không là, ngươi giúp ta, không là vì hảo tâm, chỉ là vì cảm thấy hảo ngoạn mà thôi, này này uy. Loại này nói không cần như vậy thật sự nói ra ma, Giang Phỉ nửa điểm không biết là xấu hổ. Ngược lại cợt nhà nói, thiếu Giang Phỉ ở bên cạnh quấy rối, muốn phá vỡ nơi này quay quanh mê chướng liền thoải mái nhiều. Thẩm Ngộ kêu quỷ sai tới rất nhanh. Hai cái quỷ sai cầm bắt hồn liên cùng giết huy côn theo dưới đất đi lên khi đã bị này đầy thôn trấn âm sát khí dán vẻ mặt. Này hai cái tiểu quỷ sai nhìn qua tư lịch còn thấp. Vốn tưởng rằng chính là đơn giản bắt cái hồn, không nghĩ tới cái này số lượng so với bọn hắn nghĩ lớn nhiều lắm. Hai người bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể trước đem nữ nhân cùng Tiểu Tạ dẫn đi. Sẽ tìm vài cái huynh đệ cùng nhau nhiều chạy mấy lượt. Bất quá tiểu quỷ sai trên mặt ngược lại cũng không hiện ra bao lớn uể oải. Nghe nói là đến cuối năm, lại là bình thường bình yêu thời điểm, đã có thể chỉ vào tính quỷ đầu ni không là, đầu năm nay làm gì đều không dễ dàng, bọn họ thành quỷ sai cũng muốn hợp lại công trạng a. Lục Kiến Thâm đối bọn họ không dễ cực có cảm xúc. Tức thời liền hứa hẹn quay đầu nhiều cho bọn hắn đốt điểm nguyên bảo tiền giấy. Quyền đương vất vả mất, Tuệ Minh sư thái tìm quỷ sai muốn đến trấn trên người ngày sinh tháng đẻ. Nói là chờ trở về sau cho bọn hắn nhiều niệm niệm vãng sinh chú. Quyền đương cho này số khổ nữ nhân giảm bớt vài phần tội nghiệp cũng là tốt. Giang Phỉ thừa dịp Lục Kiến Thâm cùng quỷ sai nói chuyện không hướng hắn bên này xem. Đang định nhân cơ hội này chuồn mất, không nghĩ hắn mới hướng cạnh cửa bán ra bước chân, đã bị Thẩm Ngộ nhéo cổ áo, lại cho kéo trở về. Giang Phỉ dùng sức lắc lắc, không tránh ra, hắn còn tưởng ở nếm thử một chút, liền gặp Lục Kiến Thâm cũng không quay đầu lại theo cổ tay gian chém ra một cái dây tơ hồng. Đem Giang Phỉ từ đầu đến chân trói cái kín, Thẩm Ngộ vừa vặn có thể đem Giang Phỉ thả ngã xuống đất. Nắm dây thừng một đầu khác đem hắn hướng trong phòng kéo. Giang Phỉ, hơi chút nhìn điểm lộ a, ta muốn đụng vào đầu. Đón hắn ai oán ánh mắt, Thẩm Ngộ thản nhiên nói thanh tốt. Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe phanh một tiếng. Giang Phỉ đầu bất thiên bất ỷ đụng vào bàn trà trên đùi. Đem hắn đụng được nhãn mạo kim tinh không nói, còn rơi đầu đầy bụi. Giang Phỉ. Trả thù, này tuyệt đối là trả thù. Tác giả có chuyện muốn nói. Lục Kiến Thâm, kêu mẹ Giang Phỉ, đại sư tỷ ngươi không sai biệt lắm một điểm. Thẩm Ngộ cười tùm tìm. Kêu ba Giang Phỉ, ta đạp mã, không sai biệt lắm lại có hai chương. Cần phải là có thể kết thúc bắt đầu vui vẻ phiên ngoại chọc bến cân vớt. Hết chương.